9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1579, 1579, chương 1578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là em gái của Tô Hoàng Sương. Chuyện tối qua, tôi cũng đã giữ mặt mũi cho cậu. Chỉ là, đây thực sự là lần cuối cùng. Giọng nói của cậu vô cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn. Bất cứ ai là một cô gái, có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ và buồn vì những lời này của cậu. Thế nhưng, mạch não của tiểu bá vương Tô Thu Nga lại không giống người khác. Cô ta từ trên mặt đất đứng dậy, võ võ bụi trên người mình. Cậu đã chờ đợi từ sáng sớm trước tòa nhà ký túc xá của các cô gái chúng tôi. Không phải vì tình ngay từ cái nhìn đầu tiên đêm qua với tôi đó chứ. Nếu không, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Lục Vũ Tuấn ngạc nhiên nhìn cô ta. Em gái của Tô Hoàng Sương chẳng lẽ là một kẻ ngốc? Hoặc là người bị bệnh hay sao? Lời vừa nói của cậu đã rất rõ ràng. Rốt cuộc cô ta thi trung học như thế nào? Không có một chút năng lực hiểu biết sao? Tô Thu Nga nhìn cậu không nói lời nào. Dương lên vẻ mặt tươi cười. Hướng cậu đi tới. Vũ Tuấn, cậu không nói chuyện. Có phải bởi vì bị tôi đoán được tâm sự? Có chút ngượng ngùng chứ? Lục Vũ Tuấn vội vàng lui về phía sau vài bước lớn tiếng nói. Tô Thu Nga, hôm nay tôi cũng nói rõ ràng cho cô biết. Căn bản tôi không có cảm giác gì với cô. Cô đừng tự cho là đúng. Tránh xa tôi ra. Nếu không, tôi không ngại đánh cô đâu. Sau khi nói xong, cậu chạy về phía Hàn Tương Trúc và Uông Liên vừa mới rời đi. Ở cửa sân chơi, cuối cùng cậu cũng đuổi theo họ. Tương Trúc, chờ một chút, cậu gọi Hàn Tương Trúc lại. Uông Liên lộ ra ánh sáng yếu ớt buổi sáng. Nhìn thấy vẻ mặt xanh biếc của cậu, vội vàng đẩy Hàn Tương Trúc một cái. Tớ đến lớp chờ cậu. Hàn Tương Trúc quay đầu lại nhìn phía sau Lục Vũ Tuấn. Có chút kỳ quái hỏi. Anh Vũ Tuấn, sao lại chỉ có một mình anh ở đây? Tô Thu Nga đâu? Vốn trong lòng Lục Vũ Tuấn cũng không thoải mái gì. Nhìn thấy biểu tình không sao cả của cô ấy như vậy, trong lòng đột nhiên càng thêm phiền não. Tương Trúc, lời này của em là sao? Giọng điệu của cậu có chút không tốt so với ngày bình thường. Hàn Tương Trúc sửng sốt một chút. Vũ Tuấn đang tức giận sao? Tại sao có phải cậu vừa náo loạn với Tô Thu Nga không được tự nhiên chứ? Không nên, Tô Thu Nga thích cậu như vậy. Trước mặt hẳn là còn không dám chọc cậu tức giận mới đúng. Cái kia, anh Vũ Tuấn, có phải anh và Tô Thu Nga cãi nhau không được tự nhiên hay không? Không sao, đợi lát nữa trở về em sẽ khuyên nhủ cô ấy là tốt rồi. Anh không biết, hôm qua cô ấy chuyển đến ký túc xá của chúng em. Hàn Tương Trúc rất đơn thuần nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Lục Vũ Tuấn tức giận, chỉ có thể thở dài nặng nề. Được rồi, không sao đâu. Anh đã ở cửa ký túc xá nữ sáng nay không phải để chờ cô ta, mà anh đang chờ em đó. Trái tim Lục Vũ Tuấn rất mệt mỏi. Phải đến khi nào, cô bé của cậu mới có thể thông suốt, hiểu được trái tim cậu đây? Cách chương.